Luân hồi nhạc viên, chương 291, 25.2.2. trở nên mạnh mẽ cùng càng mạnh. Góc truyện audio.com, Ly Khai dành riêng gian phòng Tô Hiểu thẳng đến hạ nhà hàng trước hắn 36 tiếng đồng hồ chỉ là giản đơn ăn vài thứ. Hôm nay bụng đói kêu vang, hắn cảm giác mình có khả năng ăn nhất đầu bọc khinh xa thục lộ đi tới hạ nhà hàng hạ nhàm chán ghé vào nhất trương trên bàn cơm đánh một hà hơi này phá điếm dược hoàn. Yếu hoàn, hạ dày ngồi dậy mới vừa xuất ra một máy tính bản Tô Hiểu đi vào nhà hàng. Ừ, còn sống, hạ kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, sống sót là chuyện rất kỳ quái sao? Tô Hiểu cầm lấy thức ăn trên bàn đan điểm hơn 10 loại thực vật đem thái đơn ném cho Bát Ni. Bát Ni mặt chó thượng lộ ra vẻ trầm ngâm, nhất trích mao nhung nhung móng vuốt ở thái đơn thượng liên tiếp phách động, đây là lựa một cái thái phẩm ý tứ. Tuy rằng một uông tinh nhân gọi món ăn có chút kỳ quái nhưng hạ vẫn như cũ ghi nhớ Bát Ni sờ điểm thái phẩm. Bù bù uông điểm hơn 10 đạo món ăn sau hạ sắc mặt của bắt đầu phát khổ, có khách nhân là chuyện tốt nhưng này vị uông tinh nhân thực sự thái có khả năng ăn. Ngươi ăn sao? Tô Hiểu nhìn về phía Bát Ni, uông, tùy ngươi. Tô Hiểu đã có khả năng nghe hiểu một ít uông tinh ngữ, thú ngữ đại khái 6 cấp tả hữu, mãn cấp 10 cấp. Cái kia, khách nhân, hạ sán cười một tiếng cắt đứt Bát Ni kế tục gọi món ăn. Nguyên liệu nấu ăn không đủ chỉ có những thứ này. Hạ hơi lộ ra xấu hổ, nàng trong điếm sẽ không cất giữ nhiều lắm nguyên liệu nấu ăn, dù sao bình thường không khách nhân nào. Bát Ni nhìn hạ ánh mắt kia phân minh đang nói, này cái gì phá điếm. Hạ sừng sốt, nàng cảm giác mình bị cẩu khách sáo, tuy rằng con chó này dáng dấp uy vũ hơn nữa chỉ số thông minh không thấp. Hạ liếc nhìn mình tế cánh tay tế chân, lại nhìn mắt Bát Ni hình thế quyết định nhịn. Hạ bắt đầu ở hậu trù mang xanh biếc, Tô Hiểu cùng Bát Ni ở nhà hàng trung đại khoái đóa gì. Một giờ sau, hạ mồ hôi đầy người tựa ở nhất trương ghế ngồi vẫn không nhúc nhích, mồ hôi theo gò má chảy xuống tựa hồ hòa Tô Hiểu làm cái gì bất khả miêu tả, chuyện kỳ thực không phải nàng chỉ là vẫn đang làm cơm. Này không phải tới dùng cơm mệt mỏi quá, ta thắt lưng, mồ hôi đem hạ tóc dính ở trên mặt, nhưng khi nhìn đến Tô Hiểu ở lại trên bàn cơm chương 100 nhạc viên tệ dự trữ tạp, hạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Hào phóng khách nhân, Tô Hiểu đi ở luân hồi nhạc viên nội thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng trực tiếp đi hướng thuộc tính cường hóa phòng khách. Hắn ba loại chủ thuộc tính gần đạt được 30 điểm, ba loại chủ thuộc tính đạt được 30 điểm sau diệt pháp chi ảnh kỹ năng mới đem giải tỏa. Lần này Tô Hiểu yếu thích hợp đề thăng thể lực thuộc tính ít nhất cũng phải đạt được 20 điểm. Đi tới thuộc tính cường hóa phòng khách giao nộp 100 nhạc viên tệ sau thu được một gian thuộc tính cường hóa thương quyền sử dụng. Hoan nghênh sử dụng thuộc tính cường hóa thương của ngươi, trần trang thuộc tính như sau. Lực lượng 29, mẫn tiệp 28, thể lực 18, trí lực 28, mị lực 3. Liệp sát giả nhưng tự do phân phối thuộc tính điểm 16 điểm. Tích kiểm tra đo lường đến liệp sát giả chủ thuộc tính ra sức lượng, mẫn tiệp, trí lực, thỉnh ưu tiên đề thăng này ba loại thuộc tính. Cùng sở hữu 16 điểm thuộc tính có khả năng tự do phân phối, Tô Hiểu phân phối phương thức là lực lượng 3 mẫn tiệp, 4 trí lực, 4 thể lực, 5, góc truyện audio.com. Lần này hắn trọng điểm cường hóa thể lực thuộc tính không thể quá thấp, lực lượng, mẫn tiệp, trí lực thuộc tính đều phải do thể lực thuộc tính chịu tải, làm thế nào ba loại chủ thuộc tính cao hơn thể lực thuộc tính nhiều lắm thân thể cơ năng sẽ xuất hiện tan vỡ hiện tượng. Còn so dùng 50 điểm lực lượng chém ra một quyền mà thể lực thuộc tính chỉ là 10 điểm ở hơi quyền trên đường cánh tay sẽ trước tan vỡ, đó là ở tự mình hại mình, điều không phải chiến đấu. Thuộc tính phân phối hoàn tất, cường hóa bắt đầu, cường hóa tình hình đặc biệt lúc ấy nương theo thật lớn chỗ đau là có thể hay không sử dụng gây tê công năng, bản công năng miễn phí. Tô Hiểu không nhìn nêu lên tuyển trạch bắt đầu cường hóa. Thuộc tính cường hóa thương bắt đầu vận chuyển, Tô Hiểu nhắm mắt xếp bằng ngồi dưới đất, nét mặt nhai hợp cơ sông ra ra từ từ đỏ lên. Ngày Tô Hiểu chuẩn bị nghênh tiếp đau nhức đã tới thì trong tưởng tượng khó có thể chịu được đau nhức vẫn chưa xuất hiện. Tuy rằng cường hóa thuộc tính vẫn như cũ không thoải mái thế nhưng so với tiền cái loại này sống không bằng chết cảm giác hảo nhiều lắm. Tô Hiểu có chút nghi hoặc lập tức nghĩ đến cái gì, có lẽ là bởi vì cường hóa thể lực nguyên nhân. Sau một hồi cường hóa thương ngừng vận chuyển, Tô Hiểu trên da màu đỏ thối lui, hắn hít một hơi thật sâu xong quyền nắm chặt. Ca ca ca. Mênh mông lực lượng ở trong người hiện lên, trần trang thể lực thuộc tính vượt lên trước 20 điểm không xuất hiện thường cho đó là ba loại chủ thuộc tính mới có đãi ngộ. Hôm nay Tô Hiểu thuộc tính đã biến thành lực lượng 32, mẫn tiệp 32, thể lực 23, trí lực 32, mị lực 3, trần trang 3 điểm. Mị lực thuộc tính có chút lạt mắt nhưng cái khác thuộc tính đều rất mạnh. Thể lực thuộc tính trần trang 23 điểm, coi là cảnh kỹ thiên vương thêm được có 25 điểm sinh tồn năng lực, bay lên một cấp bậc, bất quá vẫn là phải cẩn thận, này không có thể giải quyết bị tập hỏa sau giết chết tình huống. ba loại chủ thuộc tính đều vượt lên trước 30 điểm. Tôi hiểu hỏi luân hồi nhạc viên tiếp theo thuộc tính 20 điểm thưởng cho sau lần sau thu được thưởng cho cần bao nhiêu điểm. Luân hồi nhạc viên trả lời thuyết phục là ba loại chủ thuộc tính đề thăng tới 50 điểm khi đó thưởng cho cùng 20 hơi lớn không giống nhau, mỗi loại thuộc tính thưởng cho đều có thể rõ ràng tăng cường lực chiến đấu của hắn. Tô Hiểu kiểm tra diệt pháp chi ảnh kỹ năng liệt biểu, quả nhiên kỹ năng mới đã có thể giải tỏa yêu cầu không thấp nhu linh hồn kết tinh. Chung, 5.000 nhạc viên tệ, hắn không có lập tức giải tỏa tân năng lực mà là ly khai thuộc tính cường hóa phòng khách phản hồi dành riêng gian phòng. Phản hồi dành riêng gian phòng, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường. Lúc này Bát Ni tinh lực phi thường tràn đầy, một đôi đen kịt mắt to chung quanh nhìn quét cái kia tạ tay đã hy sinh liên ác chuôi cũng không thẳng nó đi tới trước ghế salon ngơ ngác nhìn sofa tựa hồ đối với thứ này cảm thấy hứng thú, sofa tại tuyệt vọng nó giá trị 15 nhạc viên tệ. Tô Hiểu không chú ý tới Bát Ni hắn yếu đề thăng diệt pháp chi ảnh kỹ năng có vài loại năng lực đều phải đề thăng. Đem lấy được linh hồn kết tinh toàn bộ xuất ra càng làm. Hoàng Kim Vinh dự quyển trục, phóng ở trước người, linh hồn kết tinh, tiểu, nhân 2 linh hồn kết tinh, trùng, nhân 1, Tô Hiểu cầm lấy lưỡng khỏa linh hồn kết tinh, tiểu, góc truyện audio.com. Hắn chuẩn bị trước đề thăng thanh cương ảnh năng lực, hôm nay thanh cương ảnh đã đạt được LV. 7 mạnh phi thường lực, tiêu hao lưỡng khỏa linh hồn kết tinh, tiểu, 2.000 nhạc viên tệ thanh cương ảnh kỹ năng liên thăng lưỡng cấp. Thanh cương ảnh đã đề thăng tới LV. 8, thanh cương ảnh đã đề thăng tới LV. 9. Tô Hiểu trong cơ thể cái loại này kỳ lạ năng lượng tăng trưởng, hắn mơ hồ có loại cảm giác thanh cương ảnh đạt được LV. 10. Sau tương nghênh lai biến chất, thanh cương ảnh LV. 9. Chủ động kỹ năng, sử dụng điều kiện, mở ra, thanh cương ảnh, sau liệp sát giả mỗi phút tiêu hao 5 điểm pháp lực giá trị thấp hơn 1. Sau tự động đóng lại, kỹ năng hiệu quả, mở ra. Thanh cương ảnh, sau mỗi lần cận chiến công kích đem đánh tan địch nhân 34 điểm pháp lực giá trị tịnh tạo thành ngang nhau chỉ số chân thật thương tổn địch nhân đem thừa thụ pháp lực thiêu đốt sau cường liệt chỗ đau. Thanh cương ảnh thương tổn càng ngày càng kinh khủng, 34 điểm chân thực thương tổn là cái gì khái niệm? Bất quá mỗi phút 5 điểm pháp lực giá trị tiêu hao cũng để cho số người đông giả thiết Tô Hiểu không có thiên phú năng lực, hắn bây giờ pháp lực giá trị chỉ có 320 điểm, thanh cương ảnh tối đa có khả năng duy trì liên tục 1 giờ. Cường hóa quá thanh cương ảnh, Tô Hiểu cầm lấy Hoàng Kim Vinh dự quyển trục, này mai quyển trục có thể đem hắn đao thuật tinh thông đề thăng tới đao thuật đại sư. Đao thuật là Tô Hiểu hạch tâm năng lực, mỗi lần tăng lên một cấp đô hội tăng cường sức chiến đấu, huống chi là đề thăng nhất giai. Bình ổn tâm thần, Tô Hiểu sử dụng Hoàng Kim Vinh dự quyển trục, cách chương.